Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1541 huấn luyện viên Dương Dương. Đường Dương Dương đi vào âm nhạc sảnh, lập tức hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người chú mục. Hắn tuyệt đối là đêm nay hoàng gia ngày lễ âm nhạc sảnh nhân vật chính. Cũng là tất cả mọi người tranh nhau chú ý tiêu điểm. Mặc kệ cuối cùng là không đoạt giải, nếu như nói, trước kia Dương Dương càng nhiều là lấy cầu thủ thân phận, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, như vậy hiện tại, trên người hắn quang hoàn lại nhiều một đường, đó chính là huấn luyện viên trưởng, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Dương Dương dạy dỗ nên Ajax có bao nhiêu cân lượng. Đuổi theo mùa giải hoàn toàn thoát thai hoán cốt biểu hiện. Cùng đội bóng biểu hiện ra kỹ chiến thuật phong cách, đều để nhân sĩ chuyên nghiệp hai mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người có thể phát giác được chi này đội bóng biến hóa. Dùng Alfredo chuyên mục bên trong tới nói, chi này tuổi trẻ thanh niên cấm vệ quân cho trầm muộn châu Âu giới bóng đá rót vào máu mới. Làm đội bóng thực chất huấn luyện viên trưởng. Dương Dương tự nhiên cũng nhận nhân sĩ chuyên nghiệp nhất trí tán thành. Sau đó lấy được dạng gì thành tích, phải chăng tiểu tổ có thể ra biên, đây là ai cũng không biết. Nhưng sân khách nghịch chuyển Bayern Munich, sân khách toàn thắng Eindhoven, đều để người thấy được Dương Dương cùng chi này Ajax thực lực cùng tiềm lực. Rất nhiều người cũng đều thấy được chi này Ajax trong đội cầu thủ tiền cảnh. Thậm chí có rất nhiều châu Âu cường đội đều đã ngo ngoe muốn động. Dưới loại tình huống này, Dương Dương mang theo Ajax toàn đội có mặt FIFA lễ trao giải. Tự nhiên nhận toàn trường chú mục, Dương Dương vừa bước vào âm nhạc sảnh. Bốn phía vẫn luôn có người hơi đi tới các loại cùng hắn lôi kéo tình cảm. Ai ấy đều thấy được, Dương Dương không chỉ có là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Càng là châu Âu giới bóng đá từ từ bay lên nhất danh huấn luyện viên. Các người xác thực bị đá rất xinh đẹp. Mãi mới chờ đến lúc đến Dương Dương đám người chung quanh tản. Nước Pháp danh xuất Wenger mới thản nhiên đi ra phía trước. Từ khi năm nay mùa hạ từ Arsenal rời trước về sau. Ngoại giới vẫn nghe đồn Wenger sẽ tái xuất. Nhưng cuối cùng cũng không có rời núi. Bất quá. Đối với Wenger dạng này danh suất, căn bản không cần lo lắng chỗ, chỉ cần hắn nguyện ý, vài phút liền có nhà dưới. Chúng ta chủ yếu vẫn là tuổi trẻ. Tại chuyên gia trước mặt, Dương Dương ngược lại là nói thẳng bộc trực, huấn luyện của các ngươi cũng phi thường xuất sắc, nhìn ra được, thể năng dự trữ tiến hành rất đầy đủ, lại thêm tuổi trẻ cầu thủ sức sống cùng nhiệt tình. Chiến thuật lực chấp hành cũng đúng chỗ, đánh ra loại này thành tích cũng là chuyện đương nhiên. Chính Wenger chính là 10 phần tôn trọng, chạy huấn luyện viên trưởng, nhưng hắn đội bóng thường thường bị giới hạn đội hình, tổn thương bệnh, tuổi tác các loại phương diện nhân tố, khiến cho Arsenal thường thường đều tại hạ nửa trình sập bàn. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thể năng vấn đề. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Wenger cũng là tương đương tôn trọng không cầu chạy huấn luyện viên trưởng. Quá trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, biểu hiện cũng không đủ ổn định. Đây đều là vấn đề của chúng ta, cần mau chóng giải quyết. Bằng không, tiểu tổ thi đấu đi ra không được. Đấu vòng loại thì càng không cần suy nghĩ. Dương Dương ngược lại là thấy hết sức rõ ràng. Wenger gật đầu. Champions League tiểu tổ thi đấu cùng đấu vòng loại là hai loại hoàn toàn khác biệt thi đua hoàn. Cảnh, ngươi có thể thấy rõ ràng điểm này, liền chứng minh ngươi vẫn đang làm chuẩn bị. Ajax còn trẻ, coi như năm nay không ra thành tích, sang 5 năm sau cũng nhất định có thể đi. Ta sợ, bọn hắn cũng chờ không đến sang 5 năm sau. Dương Dương cười khổ, Wenger hơi sững sờ. Ngay sau đó liền nghĩ minh bạch, cũng đi theo nở nụ cười khổ, bán đi một nhóm liền tái dẫn tiến một nhóm. Tiểu cầu đội số mệnh chính là như vậy, chậm rãi, ngươi thành thói quen, Ajax biểu hiện được càng xuất sắc, càng nhận ngoại giới chú ý. Đến từ tứ đại thi đấu vòng tròn đào góc liền sẽ càng mãnh liệt. Trước đó sân khách lật ngược Bayern Munich về sau. Agrab được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lập tức nhận lấy nước Đức truyền thông chú ý. Dortmund liền truyền xuất quan chú Agrab tin tức. De Ligt cùng Militao liên thủ đông kết Lewandowski. Rực rỡ hào quang, cũng đồng dạng nhận trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. Còn có còn lại cầu thủ như Jovic, Frankie de Jong, Neres, Sancho, Van de Beek, toàn đội tối không ai cảm thấy hứng thú, chỉ sợ cũng chỉ có thủ môn Onana. Đây là nhất danh người da đen thủ môn, mà tại châu Âu giới bóng đá, người da đen thủ môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là có nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành, nhưng ít nhiều vẫn là có chút cố định ấn tượng cho phép. Bất quá, Frank Hoff ngược lại là đối Onana phi thường tán thành. Nói thật, người cũng đừng trách bọn hắn đoạt. Nếu như ta còn tại Arsenal, ở dưới tay ngươi nhóm này cầu thủ, ta cũng khẳng định phải đoạt. Có thể đoạt mấy cái liền đoạt mấy cái, mỗi một cái đều làm mắt người nóng. Wenger cười ha ha nói, Dương Dương liên tục cười khổ. Nếu như là từ đội bóng góc độ đến xem, hắn không lo lắng bị đào góc, bởi vì Ajax nhân tài dự trữ vẫn tương đối đầy đủ. Nhất là gần nhất mấy năm này, thanh huấn cùng cầu dò xét hệ thống cải cách về sau. Nhân tài kho còn có không ít dự trữ, tỉ như tiền đạo vị trí bên trên hữu hiệu lực tại Na Uy Haaland. Giữa trận có Brazil trong nước Renier, vừa phong có Brazil trong nước Giovanni cùng Veron. Đây đều là phi thường đáng để mong chờ, cũng sẽ là tương lai Ajax hữu lực bổ sung. Nhưng nếu như là từ ra thành tích đến xem, thật vất vả bồi dưỡng ra được cầu thủ, vừa quay đầu lại bị người cho đào đi, vô luận như thế nào đều bất lợi cho đội bóng lấy được tốt hơn thành tích. Cho nên Dương Dương càng ngày càng cảm nhận được gian nan cùng áp lực. Hắn thậm chí có loại cảm giác Ajax hẳn là muốn tại bản mùa giải đem hết toàn lực tranh thủ từ tiểu tổ thi đấu phá vây, tiến vào Champions League đấu vòng loại, thực hiện cùng dám hiểu thành tích ước định. Chỉ có dạng này, Dương Dương mới có thể thu hoạch được Ajax quyền sở hữu cùng trưởng khống quyền, thắng được càng thêm rộng rãi kinh doanh hoàn cảnh. Wenger tối nay là đến trao giải, ban phát chính là tòa thứ nhất thưởng lớn, tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên. Đoạt giải chính là dẫn đầu nước Pháp đội tuyển quốc gia cầm tới World Cup quán quân nước Pháp huấn luyện viên trưởng Deschamps. Hắn đánh bại dẫn đầu Real Madrid thực hiện Champions League ngũ liên quan Zidane, cùng dẫn đầu Croatia giết vào World Cup trận chung kết Dawick. Đáng nhắc tới chính là Zidane đêm nay cũng không có tới đến London. Dương Dương trước đó còn đặc địa cùng hắn nói chuyện điện thoại. Kết quả nước Pháp đầu chọc mạnh nói là chui đầu vào nhà nghiên cứu Ajax tranh tài thu hình lại. Có trời mới biết ra hỏa này nói có đúng không là thật. Đại biểu cho tốt nhất dẫn bóng Puskas thường tổng cộng có 10 cái đề danh. Dương Dương một người liền chiếm cứ trong đó 3 cái. Có thể thấy được hắn tại cái này một tòa giải thưởng bên trên chiếm cứ tương đương rõ ràng ưu thế. Nhất là tại Champions League trận chung kết một cước kia thiên ngoại phi tiên, càng làm cho tất cả mọi người khen không dứt miệng cuối cùng. Dương Dương thiên ngoại phi tiên lấy phần trăm 43 đến phiếu suất, đạt được tòa này giải thưởng. Đáng nhắc tới chính là đến phiếu trước 4 bên trong có 3 cái là Dương Dương, phân loại thứ nhất, thứ 3 cùng thứ 4, thứ 2 là cho Salah. Hắn tại giao đấu Everton trong trận đấu chân trái đánh vào một cái đường vòng cung cầu, rất xinh đẹp. Drogba phụ trách trao giải, hắn đối Dương Dương biểu hiện đưa cho cực cao khẳng định, biểu thị mình chức nghiệp kiếp sống bên trong tiếc nuối lớn nhất chính là không thể cùng Dương Dương cộng tác, đồng thời cũng hài hước một thanh. ta chờ mong Dương Dương đêm nay có thể lại thắng một tòa giải thưởng. Tại lấy được Pulitzer thưởng, về sau, nếu như Dương Dương lấy thêm thưởng, vậy liền hẳn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn đã nâng lên trúng tuyển tốt nhất đội hình. Đây là đoàn đội giải thưởng. Sau đó thủ môn xuất sắc nhất ban phát cho bỉ thủ môn có toa. Hắn tại World Cup trên sàn thi đấu biểu hiện được vô cùng chói mắt. Ajax giám đốc Van der Sar vì có toa trao giải, mà bỉ người tại đoạt giải về sau. Không chỉ có cảm tạ Real Madrid cầu thủ cùng huấn luyện viên, đồng thời cũng đặc địa cảm tạ Dương Dương. Dương, tất cả chúng ta đều rất nhớ ngươi. Hiện trường lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không có Dương Dương châu Âu rời bóng đá, đều khiến người cảm giác thiếu khuyết chút gì. Đã mất đi rất nhiều thú vị tính chất. Không chỉ có là ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Nhân sĩ chuyên nghiệp cũng là như thế. Trước kia Dương Dương ở thời điểm, bọn hắn lão nói cái gì không thú vị. Không có bất ngờ loại hình. Nhưng tại Dương Dương đi xa Ajax về sau, bọn hắn lại phát hiện, không có Dương Dương, châu Âu rời bóng đá còn có cái gì có thể nhìn. Kết quả là, bọn hắn phát hiện bản mùa giải đến nay hấp dẫn nhất ánh mắt. Như trước vẫn là Dương Dương, không chỉ có là hắn tại giao đấu Bayern Munich lập cú đúp, còn có hắn dạy dỗ nên chi kia Ajax. Tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên cho Lyon bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng Deldry. Hắn vừa mới xuất lĩnh Lyon bóng đá nữ cầm xuống League 1 quán quân. Cùng UEFA Champions League tam liên quan. Cái này khiến hắn đánh bại Nhật Bản bóng đá nữ cùng Hà Lan bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng đoạt. Giải FIFA fan bóng đá thưởng ban phát cho Peru fan bóng đá. Bởi vì có hơn 4 vạn tên Peru fan bóng đá vượt qua hơn phân nửa địa cầu. Chuyên đến Nga chứng kiến đội tuyển quốc gia 36 năm qua lần đầu biểu diễn World Cup. Công bằng thi đua thưởng ban phát cho Leonard Cuống. Hắn bởi vì quyên tặng làm tế bào cứu trợ bệnh bạch huyết người bệnh mà vắng mặt Eredivisie thi đấu. Vòng tròn, nhưng lại bởi vậy được tuyển vì toàn trường tốt nhất. Đồng thời cũng lấy được công bằng thi đua thưởng. Tốt nhất đội hình thưởng cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì sớm liền công bố ra ngoài. Thủ môn là có toa. Hậu phòng tuyến là Marcelo, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal. Giữa trận là Hazard, Kante cùng Modric. Trước trận là Dương Dương, Suarez cùng Mbappe. Một bộ này đội hình càng nhiều vẫn là cân nhắc Real Madrid tại Champions League trên sàn thi đấu. Ngũ liên quan, cho nên tất cả đều bị Real Madrid cầu thủ chiếm cứ. Đây cũng là Champions League trên sàn thi đấu một đường đặc biệt phong cảnh. Lần đầu có đội bóng có thể bao quát 11 người đội hình toàn bộ danh ngạch. Cristiano Ronaldo cùng Messi đều không thể nhập vây. Bởi vì Suarez tại Real Madrid phát huy đến càng thêm xuất sắc. Mà Mbappe thì là trợ giúp nước Pháp đội cầm xuống World Cup quán quân. Tương đối có tranh cãi địa phương chính là Mbappe. Bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy Griezmann càng hẳn là trúng tuyển. Thứ hai đếm ngược tòa giải thưởng là thế giới bóng đá tiểu thư. Ban phát cho Brazil lão tướng Marta. Đây cũng là bóng đá nữ bên trong danh tướng. 13 lần nhập vây thế giới bóng đá tiểu thư trước 3 người ứng cử danh sách. Trước đó lấy được 5 lần. Bị rất nhiều người ca tụng là bóng đá nữ thế giới Dương Dương. Mà đêm nay tại London, Marta lấy được nàng chức nghiệp kiếp sống thứ 6 tòa thế giới bóng đá tiểu thư. Điều này cũng làm cho Brazil lão tướng vui đến phát khóc. Nước mắt vẩy tại chỗ. Giải thưởng một tòa tiếp lấy một tòa, rốt cục cũng tới đến cuối cùng áp chụp thưởng lớn. Đương FIFA chủ tịch Infantino đi đến lĩnh thưởng đài lúc, toàn trường tất cả lực chú ý đều bị hấp dẫn. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp tối trí cao vô thượng vinh dự. Nhưng ở quá khứ tầm 10 niên bên trong, lại vẫn luôn bị Dương Dương lũng đoạn. Bản mùa giải Dương Dương chuyển ném Ajax. Rất nhiều người đều cho rằng đây là thuộc về Dương Dương thời đại kết thúc. Như vậy năm nay, phải chăng có người khiêu chiến có thể lật đổ Dương Dương lũng đoạn thống trị? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN